Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, không đủ một khắc lại là vĩnh hằng. Dịch Thư Nguyên cũng không lựa chọn lưng cõng cái gùi, nặng mấy chục cân đồ vật liền như thế giơ lấy, một đường ngửi lấy hơi nước thuận theo đường thôn đi hướng ven sông. Trong quá trình này, trong giỏ cá chép lớn không ngừng đung đưa, lạch cạch, thanh âm mười phần gấp gáp, cũng nói rõ cá lớn cách nước đã lâu, sắp không chịu nổi. Thẳng đến Dịch Thư Nguyên đi đến ven sông, tại bờ sông thềm đá chỗ đem sọt cá phóng tới trong nước, lại chậm rãi nghiêng đổ. Giang huynh a Giang huynh, là ngươi sao? Ngươi làm sao liền như thế xui xẻo, liền người đều không có làm được a, nhìn lấy kém chút chết tại trên bờ cá chép xanh. Dịch Thư Nguyên nhiều ít là có chút giờ khóc giờ cười. Sợ là đầu này trong ngây thơ mơ hồ đã có linh tính cá lớn cũng bị sợ đến quá sức. Nghe đến lời này, lần này cá lớn thoáng cái tựu yên tĩnh trở lại. Hắn tại sọt cá chỗ không có lập tức liền bơi về phía trong sông. Vây cá đung đưa bình tĩnh một hồi, sau đó mới chậm rãi rời khỏi sọt cá. Ba ba ba ba ba. Cá lớn hướng Dịch Thư Nguyên phun ra một trận bong bóng. Dịch Thư Nguyên tắc tựa hồ là tại suy tính ở trong đó ý nghĩa. Sau đó mới nửa đoán nói một câu. Ta để ngươi chớ quên sơ tâm. Nhưng ta cho là ngươi ít nhất phải là người. Ngươi một đầu cá coi như xong a. Cá lớn xoay người hướng trong sông bơi đi. Quay đầu chuyển động bơi hai vòng. Ào ào ào, bọt nước một trận vung vẩy. Đầu này cá chép lớn đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại mặt nước cái kia nổi bật sóng nước. Động kia tĩnh quả thực như có người vừa mới lặn xuống. Thật phóng sinh, người câu cá lẩm bẩm có chút không thể tin tưởng. Đằng sau theo tới thôn nhân cũng đều hai mặt nhìn nhau lấy bắt đầu nghị luận lên. Một lượng bạc mua cá, liền như thế thả, đạo nhân này thật là có chút đặc biệt. Thanh Linh nhấc lấy một đống đồ vật chạy tới ven sông nhìn lấy. Sau đó nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Sư huynh, ngươi làm gì thả a? Ta thật muốn ăn cá. Nên có ăn, Dịch Thư Nguyên nói, nhìn hướng sau lưng thôn nhân. Mặc dù Hỷ Lương Sinh không có theo tới, nhưng là nhà bọn hắn thân quyến là có một chút ở phía sau. Lúc này hắn cũng mang theo vẻ tươi cười nói. Con cá này liền coi như là vì cái kia trẻ sơ sinh phóng sinh, cũng tính là vì trẻ sơ sinh cầu phúc. Hy vọng thôn nhân nếu như lại câu được, có thể lưu hắn một mạng, chớ nên ăn hắn. Cái này có người chần chừ, cũng có người biểu thị đồng ý. Đạo nhân kia nói rất có lý. Dù sao nếu như ta câu được khẳng định sẽ thả hắn. Các ngươi lại không câu cá. Được rồi ta cuối cùng cũng thu tiền, nếu là lại câu lên cũng sẽ thả. Dịch Thư Nguyên hướng người câu cá chắp tay, sau đó theo Thanh Linh trên thân tiếp lấy rất nhiều bao khỏa hành lý. Đứa nhỏ này mang theo nhiều như thế đồ vật truy tới truy lui cũng đủ vất vả. Hỉ gia thân quyến gặp đạo nhân này tựa hồ rất không tầm thường, liền mời bọn hắn làm khách, mà Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng không có chối từ. Trực tiếp theo mọi người đi Hỷ Lương Sinh nhà, bởi vì nghe nói đạo nhân kia thả cá lớn vì trẻ sơ sinh cầu phúc. Ban đầu làm cha Hỷ Lương Sinh mười phần cảm kích, cảm thấy đạo nhân là có đạo pháp, thịnh tình mời hắn ở trong nhà dùng cơm. Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng không chối từ, thậm chí thuận thế đề xuất hy vọng trong thôn nghỉ lại. Cũng là có người nhận lời. Bất quá cơm tối chính là tại Hỷ gia ăn, bữa tối liền tại Hỷ gia ăn, trừ sản phụ ở trong phòng cùng trẻ nhỏ cùng một chỗ không tiện đi ra ăn cơm bên ngoài. Hỷ gia trên dưới cùng hai cái đạo nhân đều tại một trương trên bàn ăn cơm. Dịch Thư Nguyên quả nhiên không có lừa gạt Thanh Linh, trên bàn cơm có cá, cái kia người câu cá lại mua mấy con cá đưa tới. Vừa vặn một đầu kho tàu. Mặt khác canh hầm vì sản phụ xuống sữa. Lúc này chính Hỷ Lương Sinh đến trong phòng ngủ phục dịch thê tử cơm nước xong xuôi mới ra ngoài. nhìn đạo nhân cùng cha mẹ trò chuyện chính vui vẻ. Đạo trưởng, các ngươi tán gẫu cái gì đây? Không có gì, liền là bần đạo cùng sư đệ xuống núi phía sau kiến thức. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Hỷ Lương Sinh nói, Hỷ huynh đài bây giờ nhưng có cái gì tâm nguyện? Ha ha ha, còn có thể có cái gì tâm nguyện? Liền là hy vọng dưỡng dục nhi nữ, hiếu kính phụ mẫu, chiếu cố thê tử, an ổn sinh hoạt. Ta luôn cảm thấy, thời gian này với ta mà nói thực sự khó được. Thực sự, quá khó được. Hỷ Lương Sinh nói nói mới phản ứng tới chính mình có chút thất thần. Nhanh chóng nhấc lên bầu rượu. Tới tới tới, đạo trưởng mời uống rượu. Cha, ngài uống ít một chút. Ai ra lấy ra, hôm nay chuyện vui, cũng đừng để ý đến. Một bàn người ăn đến vui vẻ. Tiểu đạo đồng Thanh Linh cũng là ăn đến đầy miệng chảy mỡ cười không ngừng. Dịch Thư Nguyên cũng mang theo ý cười liên tiếp chúc phúc. Nhưng hắn có thể cảm giác ra, lúc này Lương Sinh cự ly Phương Thốn Sơn không có chút nào tiếp cận. Ăn xong về sau, Dịch Thư Nguyên mang theo Thanh Linh đi sát vách hàng xóm bên kia gian phòng trống. Nghỉ lại, đêm đã khuya về sau, Thanh Linh cao hứng bừng bừng tại trên giường đùa vui. Rất lâu không có ngủ qua chính kinh giường chiếu, hôm nay có thể hảo hảo ngủ lạc. Sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì, nhanh ngủ đi. Thổi tắt đèn dầu trong phòng tối xuống về sau, tiểu đạo đồng tựa hồ rất nhanh liền ngủ say, mà Dịch Thư Nguyên cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thiên đạo chỗ dựng dục ma kiếp quả thực thiên biến vạn hóa. So với lần trước càng hơn mấy phần. Không, nào chỉ là mấy phần a. Lần trước xuất hiện tuyết mãng tẩu băng tuyết, tựa hồ là dễ như trở bàn tay không thể địch lại. Nhưng kỳ thật dạng này Dịch Thư Nguyên ngược lại cảm thấy dễ dàng đối phó. Mà lần này, ai, Dịch Thư Nguyên thở dài khí. Thanh Linh liền nghe thấy, lập tức liền mở miệng. Sư huynh, ngươi còn chưa ngủ a? Tiểu hài tử không nên thức đêm, nhanh ngủ. A hát, thật thần chi lực của mình quá mạnh, dùng thiên ma biến dư lực cũng can thiệp này ma cảnh. Ngược lại điên khùng nhiều năm, nhưng cũng không phải không có sinh cơ. Trong đạo quán tỉnh lại vốn muốn chào từ biệt, sư phụ lại đại nạn sắp tới, thu xếp tốt hết thảy lại mang lên sư đệ xuống núi. Một đường đến nơi đây về sau, cự ly tỉnh táo lại đã nhanh 2 năm, những chuyện này căn bản tránh cũng không thể tránh, bởi vì Dịch Thư Nguyên căn bản không có khả năng bất chấp. 2 năm này, Hỷ Lương Sinh đã lấy vợ sinh con, đây đối với kiếp trước là cao tuổi thái giám hắn tới nói, là quá lớn kinh hỷ, quá lớn hạnh phúc. Dịch Thư Nguyên phát hiện chính mình hết thảy đều là chậm một bước. Mà bây giờ cơ hồ là tạm thời vô kế khả thi. Giang Lang liền không nhắc tới. Tự cầu phúc a, sư huynh, người ngủ sao? Một thoáng ngủ giường tốt như vậy, ta không ngủ được. Lần này Dịch Thư Nguyên không trả lời, trực tiếp vờ ngủ, hơn nữa rất nhanh thành thật ngủ. Tựa hồ là bởi vì đời trước mắc nợ, đời này Hỷ Lương Sinh trong nhà liền đến con cháu. Thời gian 6 năm sinh 3 thai, đằng trước 2 thai nam hài, năm thứ 6 chính là 1 thai nữ hài, người một nhà ấm áp, trong thôn an cư lạc nghiệp, Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng một mực trong thôn nán lại. Cuối cùng cũng cần sinh hoạt, cho nên một mực mang theo Thanh Linh hoặc Vân Du, hoặc giúp việc, nhưng bất kể như thế nào đi, không quản đi bao xa. Chỉ ít mỗi năm đều sẽ tới Hỷ Gia thôn, có lúc tới 1 lần, có lúc trải qua 2 lần. Trong thôn rất nhiều người cũng đã quen thuộc đôi này đạo nhân sư huynh đệ. Thậm chí trong thôn không ít người đều tìm đạo nhân kia đoán mệnh. Một năm này mùa hè, cự ly Dịch Thư Nguyên lần đầu tiên tới Hỷ Gia thôn đã qua 12 năm. Lần này Dịch Thư Nguyên tới lúc sau đã trạng vạng. Tại cửa thôn gặp gỡ lão thôn trưởng liền trực tiếp được mời đi trong nhà hắn. Sư đệ tại nhà trưởng thôn mở rộng cái bụng ăn cơm. mà Dịch Thư Nguyên kẹp chút đồ ăn bưng chén trong thôn khắp nơi đi dạo. Vừa đi vừa ăn, đi thẳng đến ven sông. Hỷ Lương Sinh lúc này cũng cầm lấy bát cơm tại đây. Hoặc là nói rất nhiều người cầm lấy bát cơm tại ven sông hóng mát, ăn cơm tán gẫu. Lúc này mặc dù là trạng vạng tối, nhưng như cũ có người đang câu cá. Chính là năm đó cái kia người câu cá. A Lãng, đừng câu, về nhà đi ăn cơm a. Lập tức đi. Sột soạt, chính giữa sông một đoàn lớn bọt nước khuấy động. Có tại ven sông ăn cơm nhìn xem thôn nhân lập tức nói. Cái kia bọt nước đến là bao lớn cá a? Người câu cá quay đầu liếc mắt nhìn nói. Nên là đầu kia lớn cá chép xanh. Ta thỉnh thoảng có thể thấy hắn. Cái này cá lớn là thật có linh tính. May mà năm đó không có nhượng ta làm thịt. Nếu không đến là bao lớn tội lỗi a. Ai, đạo trưởng ngài cũng tại a. Nghe đến người câu cá nói như vậy, rất nhiều người mới quay đầu nhìn hướng người câu cá ánh mắt phương hướng. Gặp vị kia đạo nhân bưng bát cơm không biết lúc nào đến. Ai, đạo trưởng, ngài tới a. Ai ra, sớm biết thỉnh ngài đi nhà ta. Khách khí, lão thôn trưởng đã chiêu đãi. Đạo trưởng, ngày mai nên không đi a. Cho nhà ta qua nhi tính cái mệnh a. Dễ nói, còn có nhà ta tiểu tử kia. Nhất định, Dịch Thư Nguyên đều nhận lời xuống tới. Sau đó cũng ngồi xổm một bên ăn cơm. Vừa vặn là Hỷ Lương Sinh bên cạnh. Lúc này Hỷ Lương Sinh nhìn lấy trong sông. Cũng không biết là tại nhìn cái kia người câu cá phao nổi. Còn là càng xa xôi cá lớn nhấc lên bọt nước. Lương Sinh có tâm sự. Dịch Thư Nguyên như thế hỏi một câu. Hỷ Lương Sinh lắc đầu không nói lời nào. Phụ mẫu đã lần lượt chết đi. Hài tử cũng dần dần lớn lên. Hai cái nam hài thậm chí đã có thể xuống đất hỗ trợ. Đồng ruộng thu hoạch một mực rất tốt. Một nhà bầu không khí một mực là ấm áp. Nhưng những năm này, Hỷ Lương Sinh bắt đầu cảm thấy kém một chút cái gì. Càng là mỗi lần nhìn thấy đạo trưởng tới trong thôn. Ngắn ngủi dừng lại về sau lại bận rộn rời đi. Khi đó loại cảm giác này sẽ càng thêm mãnh liệt. Suy nghĩ tại não hải chuyển động. Trong lòng lộ ra có chút phức tạp. Sau một hồi lâu Hỷ Lương Sinh đột nhiên hỏi một câu. Đạo trưởng, ngài đoán mệnh cực kỳ chuẩn xác. Phẩm cách cao thượng. Vì sao không cố định tại một cái địa phương ngừng lại đây? Dùng ngài bản sự nhất định không khó. Ngài luôn luôn bận rộn như vậy, tới lui vội vã, là tại tu hành sao? Dịch Thư Nguyên mới vừa bới một miếng cơm, cái gọi là ăn không nói, lúc này nhấm nuốt một trận nuốt xuống, mồm miệng sạch sẽ mới mở miệng trả lời. Bần đạo tại tìm một con đường, có cái một mực muốn đi nhưng không được hắn pháp địa phương. Địa phương nào a? Dịch Thư Nguyên nhìn lấy mặt sông. Cũng là trầm mặc thật lâu, sau đó tựa như đang xuất thần bên trong lẩm bẩm trả lời một câu. Phương, thốn, sơn, Hỷ Lương Sinh nhíu mày. Cái này cái gì núi? Chưa từng nghe qua a. Lần này, Thanh Tâm Thanh Linh hai vị đạo nhân chính tại trong thôn nhiều lưu lại một ngày. Sau đó tự khởi hành rời đi, như cũ là rất gấp rất vội vàng bộ dạng. Không nói Thanh Linh đã quen. Tự liền Hỉ ra thôn người cũng đã quen. Trong thôn thời gian tựa hồ từng ngày luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi. Hỷ Lương Sinh một nhà cũng là từng ngày một mực như thế. Chính là Hỷ Lương Sinh lại thỉnh thoảng bắt đầu làm một chút quái mộng. Phương Thốn Sơn danh tự này. Tại lúc đầu nghe Thanh Tâm đạo nhân nhắc lên thời điểm. Hỷ Lương Sinh kỳ thật căn bản không có cảm giác gì. Nhưng theo thời gian đi qua, lại thỉnh thoảng sẽ trong mộng nghĩ tới đoạn kia đối thoại. Từ từ, linh đài Phương Thốn Sơn ấn tượng trong mộng lặp đi lặp lại xuất hiện. Quấy đến Hỷ Lương Sinh thường thường mất ngủ, dần dần thành hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Hỷ Lương Sinh nhiều lần ở bên ngoài nghe ngóng linh đài Phương Thốn Sơn địa phương này. Nhưng đều không có kết quả. Thôn nhân nói trên đời căn bản không có cái chỗ kia. nhưng hắn liền là không tin, biết rõ nơi đây nhất định là có. Chớp mắt lại là mấy năm, Hỷ Lương Sinh đã cùng thê tử đề xuất rất nhiều lần. Nghĩ muốn đi ra cửa tìm Phương Thốn Sơn, luôn luôn hòa thuận trong nhà cũng bởi vậy bạo phát qua nhiều lần tranh cãi. Đồng dạng đều là dùng Hỷ Lương Sinh thỏa hiệp kết thúc, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ồn ào đến tương đối kịch liệt. Cần dựa trong thôn trưởng bối tới khuyên nhủ. Một năm này, Dịch Thư Nguyên lại trải qua Hỷ gia thôn, trong lòng có cảm giác, tựa hồ Hỷ Lương Sinh chính tại tiếp cận linh đài. Lần này Dịch Thư Nguyên là sáng sớm tới Hỷ gia thôn, trải qua Hỷ Lương Sinh trước cửa nhà, lại gặp có cái thân hình cao lớn tiểu hòa tử chính lưng cõng bọc hành lý chuẩn bị ra cửa. Mới tới cửa, tiểu hòa tử tựu gặp được đã là trung niên đạo nhân Dịch Thư Nguyên mang theo trẻ tuổi Thanh Linh. Đạo nhân, A Hát, Thanh Tâm đạo trưởng, Thanh Linh đạo trưởng, các ngươi đã tới. Lê An, ngươi đây là muốn ra cửa? Thanh Linh như thế hỏi một câu, sau đó cùng sư huynh đồng dạng nhìn hướng trong viện, nhìn thấy Hỷ Lương Sinh cùng thê tử mang theo một thiếu niên cùng một cái tiểu nữ hài cũng đi ra. Tiểu hòa tử cười cười nói, cha ta tâm tâm niệm niệm Phương Thốn Sơn, ta làm nhi tử thay hắn đi tìm. Cha nói có địa phương này, vậy ta cũng tin tưởng nhất định có. Ta đi thay cha dò đường. Đúng đạo trưởng, thay ta tính một quẻ hành trình này làm sao a? Dịch Thư Nguyên nhíu mày, giấu ở trong tay áo tay đã bóp một thoáng, trong lòng có chút nhảy dựng, tính không rõ, cái này không quá dễ nói a, đạo trưởng, ngài khuyên nhủ hắn a, hắn còn không có lấy vợ sinh con, ra cái gì cửa a? Lưu thị mang theo nức nở nói. Mà tiểu tử kia tắc cười lấy quay đầu, nương, lấy vợ sinh con còn làm sao ra cửa, cha ta cái này, ếch tông nói, đạo trưởng, ta đi trước, tựa hồ là chỉ sợ chính mình đi không được. Hỷ Lê An nhanh chóng đi ra ngoài, mang trên mặt tiếu dung, trong lòng ôm ấp mơ ước, có lẽ cũng không chỉ là vì hoàn thành cha tâm nguyện. Gặp tiểu hòa tử đi. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Hỷ Lương Sinh, cái này Phương Thốn Sơn mặc dù là năm đó hắn nâng một miệng, nhưng hiển nhiên Hỷ Lương Sinh chưa từng cùng người đề cập qua việc này. Nếu không Dịch Thư Nguyên cùng sư đệ tới đây, Hỷ Lương Sinh nàng dâu chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt. Lần này, Dịch Thư Nguyên chính tại Hỷ gia thôn qua một đêm, ngày thứ hai tựu vội vã đi, mà từ lần này bắt đầu, Dịch Thư Nguyên chí ít nửa năm liền sẽ mang theo sư đệ trải qua một lần Hỷ gia thôn. Mỗi lần tới, Lưu thị chắc chắn sẽ cầu khẩn Dịch Thư Nguyên vì đại nhi tử tính một quẻ, nhìn xem hắn phải chăng bình an, vì sao cái này vừa đi liền là ba năm, vì sao cực ít có tin cùng lời nhắn, vì sao một năm này đã đứt đoạn tin tức, một ngày này Dịch Thư Nguyên lại đến, lại là Hỷ Lương Sinh nhà cửa viện. Lại gặp một cái tiểu hòa tử lưng cõng bọc hành lý muốn ra cửa. Xa xa truyền tới thanh âm. Cha mẹ, các người yên tâm đi. Ta nhất định đem đại ca tìm trở về. Nói không chắc là Phương Thốn Sơn quá xa. A, người phải cẩn thận. Nếu là lộ phí không có liền trở lại. Hai từ. Ngươi, yên tâm. Ta nếu là cảm thấy tìm không được liền sẽ trở lại. Nha đầu. Chiếu cố tốt cha mẹ. Hỷ Lương Sinh vợ chồng bên người nữ hài tầng tầng gật đầu. Nhị ca, người nhất định muốn đem đại ca tìm trở về. Trong viện tiếng nói một mực theo người một nhà này bước chân đến ngoài viện. Sau đó nhìn thấy tới đây Dịch Thư Nguyên, tiểu tử kia hướng đạo nhân thi lễ, lại gặp Dịch Thư Nguyên hướng hắn khẽ lắc đầu. Tiểu hòa tử nhướng mày căn bản cũng bất chấp, trực tiếp đi tới cửa thôn. Trên đường rất nhiều thôn nhân tới khuyên nhủ, cũng có người đang khích lệ. Cái này vừa đi lại là ba năm, mà lần này Dịch Thư Nguyên không có lại rời đi, lựa chọn lưu tại huyện thành, thỉnh thoảng liền sẽ đi Hỷ gia thôn một chuyến. Hai cái nhi tử cũng chưa trở lại. Lưu thị rất nhiều lúc sẽ lấy nước mắt rửa mặt, Hỷ Lương Sinh cũng giống như già hơn rất nhiều tuổi. Nữ nhi của bọn hắn vì chiếu cố phụ mẫu, mặc dù có thật nhiều người cầu hôn, nhưng thủy chung không gả. Ngược lại là Dịch Thư Nguyên sư đệ Thanh Linh tựa hồ đối với Hỷ gia nữ nhi động phàm tâm. Tới Hỷ gia thôn so Dịch Thư Nguyên càng chuyên cần. Một ngày này sáng sớm tinh mơ, Dịch Thư Nguyên lại cùng sư đệ cùng dậy. Cái sau bước chân nhẹ nhàng đi đến Hỷ Lương Sinh nhà, chuẩn bị giúp nhà bọn hắn làm việc. Linh nha, Linh nha, Thanh Linh gọi hai tiếng, lại gặp nữ hài vội vã xông ra, trực tiếp dùng tay che kín miệng của hắn. Xuyệt đừng nói chuyện, Thanh Linh mặt hơi đỏ lên. Hắn cho tới bây giờ không có đụng qua nữ hài tử tay đây, huống chi là Hỷ Linh nha. Sau đó chợt nhìn đến nữ hài đeo lấy bao phục. Ngươi, Thanh Linh, ta không tiếp tục chờ được nữa. Ta không thể nhìn mẹ ta ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Không thể nhìn cha ta uể oải tự trách. Ta muốn đi đem đại ca nhị ca tìm trở về. Ngươi giúp ta chiếu cố cha mẹ một đoạn thời gian tốt không? Đối mặt nữ hài gần như cầu khẩn ánh mắt, Thanh Linh sửng sốt. Nữ hài tử độc thân ra cửa làm sao có thể a? Cầu ngươi, trở lại ta gả cho ngươi. A, ta cùng đi với ngươi, nhượng sư huynh của ta hỗ trợ chiếu cố là được a. Thanh Linh nói nhìn hướng ngoài viện phương, hướng Dịch Thư Nguyên cũng vừa vặn đi tới. Bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên chính là khẽ lắc đầu. Lòng có cảm giác, thiên ma chi pháp cũng có điều ngộ ra. Biết liền là lúc này, quả nhiên, trong phòng vội vàng xông ra hai cái tóc hoa dâm người. Lưu thị cơ hồ là lảo đảo chạy ra, một thoáng ôm lấy nữ nhi. Hỷ Lương Sinh cũng vọt tới cửa viện phía trước. Hai vợ chồng bản năng bảo vệ nữ nhi. Cha mẹ, ta, Lưu thị bởi vì quanh năm thút thít, thị lực đã không rõ ràng. Đừng đi, đừng đi, Linh nha, ô ô ô. Ngươi đừng đi a a lão đầu tử, ngươi xem một chút ngươi đều tạo cái gì nghiệt a, ngươi muốn để con của chúng ta chết hết sao? A, Lưu thị trong mắt chảy ra huyết lệ, sợ đến nữ hài Thanh Linh đều là rít gào, mà nàng chính là nhìn hướng Hỷ Lương Sinh. Ngươi nói a, ngươi nói a, ngươi còn muốn đi kia cái gì Phương Thốn Sơn sao? Hỷ Lương Sinh cứng ngắc ngay tại chỗ. Trong lòng dâng lên vô hạn hối hận, chảy nước mắt lắc đầu, bờ môi run rẩy không thành lời. Không, không được, Linh nha chớ đi. Ngoặt cửa viện, Dịch Thư Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại. Bên thôn trong dòng sông, cá chép lớn khuấy động bọt nước, lại tựa như thủy sắc nhạt đi. Trong nháy mắt, hết thảy cảnh tượng tựa như lửa thiêu thành tro tàn. Hết thảy sự vật trong nháy mắt hóa thành hư vô. Dịch Thư Nguyên mở mắt, trước mắt là trong động phủ. Giang Lang một cái lảo đảo, hơi có vẻ mờ mịt nhìn quanh hai bên, lại nghe đến tiếng khóc phía sau mới đột nhiên quay đầu. Dịch Thư Nguyên cũng quay đầu lại tới, nhắm mắt nức nở, chính là Trương Lương Hỷ. A úp úp a hát, tiếng gà gáy ở phương xa vang lên. Cự ly Hừng Đông đã không đủ một khắc. Hết chương.